Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, Sư Phụ Đồ Đệ Không Có Sai Biệt. 4. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, Tử Tiêu Cung, làm vị cuối cùng Hồng Trần Khách tiến nhập Tử Tiêu Cung thời điểm. Hoàng Thiên cùng Giao Trì đang chuẩn bị cuối cùng, đúng lúc này. Chỉ thấy trong hỗn độn mây tía mấy ngày liền, Tường Thụy Thiên Điều, Địa Dũng Kim Liên, thánh nhân trang bị cái này dị tượng đột nhiên mà sống. Ngay sau đó, Ngô Vương cùng Giao Trì hai người liền thấy được cảnh tượng khó tin. Một đầu mập đến làm người ta giận sôi quái vật lớn trở nhất tôn thánh nhân hướng thổ hào nói bên. Này gây tới. Ngô Thiên cùng Giao Trì hai người thật lo lắng đầu kia quái vật lớn mập bay không nổi. Đưa hắn trên lưng thánh nhân cho lật ngược. Trong Tử Tiêu Cung, bên trên giường mây, Hồng Quân lão tổ mở mắt ra. Hạ Vân Sàng, chậm rãi đi tới Tử Tiêu Cung bên ngoài. Xa xa hướng Phương Minh tập tay. Nói, đạo hữu có thể tới. Làm ta Tử Tiêu Cung vẻ vang cho kẻ hèn này. Kéo, tiếp tục quỷ kéo, ta tới Tử Tiêu Cung, người cũng mau tức trái tim nhỏ đều nhanh nổ a. Phương Minh, Ngũ Cửu Ba, âm thầm đảo cặp mắt trắng giá. Đi tới Phương Minh trước mặt, cười nói, đạo hữu lần trước đi Tây Côn Lôn hỏi, ta hôm nay tới trong Tử Tiêu Cung bàng thính, nếu như đạo hữu nói ở đâu có vấn đề, ta liền chỉ ra chỗ sai đi ra. Dựa vào, thực sự là sẽ cho mình trên mặt thiếp vàng. Hồng Quân lão tổ ra mặt kịch liệt run lên, nhìn về phía Phương Minh, nói, đạo hữu mời vào cung. Phương Minh vỗ vỗ Kim Kỳ Lân bối, Kim Kỳ Lân chở Phương Minh hướng trong Tử Tiêu Cung bay đi. Đi tới cửa cung, Kim Kỳ Lân bị kẹp lại, vào không được. Phương Minh ha ha cười nói, đạo hữu, ngươi cái này môn hộ quá nhỏ, không bằng ta thay ngươi hủy đi chúng nó, để cho ta cái tòa này tọa kỵ có thể vào. Tử Tiêu Cung 3000 hồng trần khách nghe được điên cuồng hãn không ngớt. Được rồi, quả thật là có cái dạng gì sư phụ, liền có nhiều đồ đệ phượng tường tới, hủy đi nhân ra Tử Tiêu Cung môn hộ, người sư phụ này tới, lại muốn dỡ bỏ Tử Tiêu Cung môn hộ. Cái này cũng thật sự là làm cho người rất đau chứng. Hồng Quân lão tổ ra mặt kịch liệt di chuyển vài cái. Trong tay chính khí phất trần vung lên. Tử Tiêu Cung môn hộ thông suốt vặn vẹo biến lớn không chỉ gấp mấy lần. Kim Kỳ Lân dưới bụng bốc lên tường vân. Rốt cục tiến nhập Tử Tiêu Cung bên trong. Lão gia, ta đói, vào Tử Tiêu Cung bên trong. Kim Kỳ Lân khiến cho dương mắt nói, được rồi, liền tọa kỵ đều là giống như vậy. Phượng tường đầu kia heo vàng cũng là thứ nhất Tử Tiêu Cung liền kêu đói. Hồng Quân giảng đạo 3000 năm, đầu kia heo vàng là có thể ăn cái 3000 năm. Mà đầu mập làm người ta giận sôi tọa kỵ, cũng là không có sai biệt, vừa vào Phồn Hương Cung liền kêu đói. Phương Minh nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, cười nói, đạo hữu, thật có chút cái ăn, để cho ta cái này tọa kỵ ăn no, bằng không cái này triệu hóa không còn khí lực bần đạo a. Dựa vào, người cái này cảm giác, tiền hậu hậu phiền ta 9000 năm linh quả, quả thực không biết xấu hổ. Hồng Quân lão tổ trong lòng nguyền rủa đã. Biểu hiện ra lại giả trang ra một bộ hào phóng dáng dấp. Quá tay áo vung lên. Tử Tiêu Cung trong góc phòng xuất hiện một con thư linh quả. Phương Minh từ Kim Kỳ Lân trên lưng nhảy xuống. Kim Kỳ Lân chứng kiến linh quả. Chảy nước miếng lưu tam địa. Cái bụng cổ động giống như là một trái bóng ra một dạng. Bắn đến linh quả đống bên cạnh. Đem đầu vùi vào đi. Vùi đầu ăn nhiều đau nhức ăn. Hồng Quân lão tổ thấy khóe mắt kịch liệt run run. Trong lòng mắng. Chết tiệt mập cầu. Chờ ta hợp đạo sau đó. Với chết ngươi chủ nhân. ta chỉ ngươi lên bàn, mở một bàn heo mập tiệc rượu, lấy an ủi ngươi ăn ta 5.000 năm vô số linh quả. Phương Minh cười híp mắt nhìn Hồng Quân lão tổ, nói, đạo hữu ngày giảng đạo, ta nghe lấy chính là. Hồng Quân lão tổ gật đầu, trực tiếp lên vân sàng, liền bắt đầu nhắm mắt giảng đạo. Thánh nhân giảng đạo, tự nhiên là lưỡi sán kim liên, miệng lưỡi lưu loát, trong Tử Tiêu cung dị tượng liên tục. Hồng Trần khách nghe được đó là một cái như si mê như say sưa. Có khóc lớn, có cười to, có đụng đầu mà Phương lại đi đùa giỡn Tiểu Giao Trì. Câu có mỗi một câu hỏi Tiểu Giao Trì, một bên Hạo Thiên nhìn trợn mắt hốc mồm, chính mình nữ nhóm lại bị đùa giỡn, hơn nữa còn là bị đồ đệ đùa giỡn, lại bị sư phụ đùa giỡn, thúc thúc có thể nhịn, tỷ tỷ không thể nhịn, lại nói, ngươi một cái thánh nhân, tổng sẽ không đối với ta một cái tiểu đạo đồng ra tay đi. Nghĩ như vậy, Ngô Vương liền nhỏ giọng đối với Phương Minh nói, thánh nhân, Hồng Quân lão sư đang ở vào nói, làm phiền ngươi có thể không thể nhỏ giọng một chút, bằng không ảnh hưởng. Ba, Hạo Thiên lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị người một cái tát ở trên mặt, từ Tử Tiêu cung đầu này lập tức trượt đến này một đầu. Ven đường đem nghe rằng Hồng Trần khách nhóm đụng ngã trái ngã phải. Nhất thời, Tử Tiêu cung bên trong gà bay chó sủa, một mảnh hỗn độn, Hồng Quân khóe mắt kinh hoàng vài cái, đình chỉ giảng đạo, nhất thời Tử Tiêu cung bên trong dị tượng biến mất. Nghe rằng Hồng Trần khách giật mình tỉnh lại, nhìn trợn mắt hốc mồm, được rồi, người sư phụ này cùng đồ đệ tác phong làm việc thật sự là thái nhất dạng, đều thích đùa giỡn tiểu la lị, sau đó hành hung Ngô Thiên, chỉ là ngươi đường đường một cái thánh nhân, dĩ nhiên đối với Hạo Thiên một cái đồng tử dưới nặng như vậy tay, có phải hay không có chút hơi quá đáng, dựa vào ao, sẽ không vì vậy, hai vị thánh nhân lại đánh nhau à. Hồng Trần khách nhóm có thể cảm giác được rõ ràng Tử Hà trong cung bầu không khí không thích hợp, em eo. Ngô Ngọc từ dưới đất bò dậy, nửa gương mặt sưng lên lão cao, quỳ sát ở Hồng Quân lão tổ trước mặt, khóc lớn nói, cầu lão gia cho ta làm chủ à. Lão gia, ta chỉ nói là, câm miệng, Hồng Quân lão tổ hừ lạnh nói. Ngô Thiên kinh ngạc, vội vàng câm miệng, trong mắt lóe lên một đạo oán độc ý. Hồng Quân hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Minh. Trên dưới quanh người khí tức hỗn loạn, Tử Hà trong cung bốn mùa đột biến, một hồi trở nên diễm dương cao trào, nóng hừng hực thái dương nướng nhân sinh đau, một hồi biến thành mùa đông khắc nghiệt, cóng đến người lạnh run. Hiển nhiên, Hồng Quân lão tổ đạo tâm cũng không bình tĩnh, hắn đồng tử bị người khác ở ngay trước mặt hắn đánh, dù ai sợ là đều sẽ nổi giận. Hồng Quân lão tổ đã đến bùng nổ sát biên giới. Phương Minh nhíu mày, trong đôi mắt lóe ra ánh mắt hưng phấn, kiếm bắt đầu tay áo, một bộ nhao nhao muốn thử dáng dấp. Dựa vào, cái này đoạn làm sao cái này tính tình. Hồng Quân lão tổ thấy khóe mắt kịch liệt di chuyển vài cái, cúi đầu nhìn về phía Hạo Thiên, phất ống tay áo một cái. Nhất thời Ngô Vương chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực mạnh truyền đến, thân hình không ngừng được ngã về phía sau, đánh vào một cây bàn long trụ bên trên, lại ngã trở về trên mặt đất. Hoa, Hoàng Thiên sắc mặt đỏ lên, nhẫn ba, bảy không được phun ra một hớp lớn lão huyết, cho đã mắt bất khả tư nghị, nhìn Hồng Quân lão tổ, cả kinh nói, lão gia, Ngô Thiên không nghĩ ra, rõ ràng là Phương Minh thằng nhãi này đánh hắn, mà hắn lại là Hồng Quân lão tổ đồng tử, đánh hắn chính là đánh Hồng Quân lão tổ mặt, mặt mũi của mình bị trước mặt nhiều người như vậy đánh, người dám cũng không dám thả một câu, còn đánh ta. Hạo Thiên gương mặt mộng bức, hầu như cũng bắt đầu hoài nghi cuộc sống, mà Phương Minh lại đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện Hồng Quân lão tổ vì có thể hợp đạo, không tiếc tự xuống giá mình, đi về phía Phương Minh hỏi, hắn ngay cả mình đều không đếm xỉa đến, như thế nào lại quan tâm Ngô Thiên một cái tiểu tiểu đồng tử cảm thụ. Hồng Quân lão tổ nhìn về phía Hạo Thiên, trầm giọng nói, thánh nhân cũng là ngươi một cái kiến hôi có thể không phải chê sao? Ngươi như còn dám đối với thánh nhân bất kính, ta liền diệt sát ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.